Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 242, Long tộc, góc truyện audio.com. Hô, thần long hướng Huyết Nha cung cung chủ phương hướng phun một ngụm tức giận đến, một đạo màu xanh nhạt sương mù từ to lớn trong miệng phun ra ngoài. Không khí chung quanh trong nháy mắt bốc cháy, màu xanh sương mù vạch qua hư không, chung quanh không gian đều đã xảy ra thác loạn, ánh sáng vặn vẹo. Long Viêm, Huyết Nha cung cung chủ hoảng sợ biến sắc kêu lên một tiếng. Long Viêm là long tộc độc hữu một loại năng lực thiên phú, mỗi một con rồng ra đời sau, lớn lên đến giai đoạn nhất định cũng sẽ một cách tự nhiên nắm giữ loại năng lực này. Hơn nữa theo tuổi tác tăng trưởng, đạo hạnh dần dần sâu, tăng gia tu vi, Long Viêm uy lực cũng sẽ sau đó tăng trưởng, thậm chí đạt tới phần thiên nấu biển mức. Đó chính là trong truyền thuyết thần thông. Trước mắt đạo này Long Viêm, mặc dù còn xa xa không đạt tới thần thông mức nhưng là vượt qua xa Huyết Nha cung cung chủ có thể ngăn cản. Huyết Nha cung cung chủ bàn tay vỗ vào trên túi đựng đồ, lấy ra một quả phù lục tại chỗ bóp vỡ. Ngay sau đó, Huyết Nha cung cung chủ rút ra một thanh huyết sắc cốt trượng, chóp đỉnh nhất cần một cái đầu khô lâu sọ, cả người tản ra quỷ dị âm u khí tức. Huyết văn chú, Huyết Nha cung cung chủ huy động cốt trượng chóp đỉnh đầu khô lâu sọ hốc mắt chỗ, đột nhiên tóe ra hai đạo huyết quang. Đầu khô lâu giống như đang sống, lại há miệng ra, phun ra thứ nhất đạo lục sắc quang mang. Huyết quang cùng lục quang dung hợp ngưng tụ thành thứ nhất giọt máu tươi. Máu tươi đột nhiên nổ tung, tại trong hư không hiện ra từng đạo sóng gợn rung động, hướng đâm đầu vào Long Viêm đánh tới. Phốc, phốc, phốc, hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng, ở giữa không trung gặp gỡ, va chạm, ăn mòn, chém giết, phát ra liên tiếp vang động, ba loại màu sắc ánh sáng khắp nơi tung tóe, hừng hực chói mắt. Núp ở hang động trong góc Tô Tử Mặc hai người, mặc dù không thấy được tình huống bên ngoài, nhưng vẫn có thể rõ ràng cảm nhận được loại lực lượng này kinh khủng chập chờn. Đừng nói là Tô Tử Mặc, coi như là kim đan chân nhân áo bào cho tu sĩ, bị hai cái này mạnh mẽ tồn tại chém giết dư lực ảnh hưởng đến, cũng bỏ mạng ở tại chỗ. Tô Tử Mặc sắc mặt của hai người cũng không lớn đẹp mắt, nín thở ngưng thần, không dám phát ra một chút thanh âm. Long Viêm lực lượng, rõ ràng muốn thắng được huyết văn chú. Hai loại lực lượng rằng có chốc lát, Long Viêm liền đem kia từng đạo huyết văn thiêu hủy hầu như không còn, trong nháy mắt hạ xuống đến Huyết Nha cung cung chủ trước người. Huyết Nha cung cung chủ đã sớm bóp vỡ phù lục ở chung quanh thân thể tạo thành một đạo phòng ngự bình phong che chở. Tạch tạch tạch, phải biết đây chính là cấp 5 phù lục ở bên trong, cao cấp nhất một loại phòng ngự phù lục. Nhưng vẫn không gánh nổi Long Viêm ăn mòn, rất nhanh liền hiện ra từng đạo vết rách, tùy thời cũng sẽ tan vỡ. Dĩ nhiên, đạo này Long Viêm, ở trải qua huyết văn chú cấp 5 phù lục liên tục ngăn cản suy yếu, uy lực giảm nhanh. Tản ra, Huyết Nha cung cung chủ lại lần nữa huy động huyết sắc cốt trượng, cặp mắt lóe lên lục sắc quang mang, quát nhẹ một tiếng. Phanh, Long Viêm ở Huyết Nha cung cung chủ liên tục 3 lượt xuất thủ sau, rốt cuộc hóa ở vô hình, tiêu tán ở trong không khí. Mà lúc này, thần long lên như diều gặp gió, thân thể cao lớn hoàn toàn mở rộng ra, bại lộ ở Huyết Nha cung cung trước mặt chúa, cả người tản ra làm lòng người thần run rẩy uy áp. Thần long xuất thế, phong vân biến sắc, góc truyện audio.com, Huyết Nha cung cung chủ phản kháng, để cho thần long lửa giận càng tăng lên. Vị này long tộc đạo hữu, người ta đều là cựu tộc người trong, tại hạ sông lầm bảo địa, xin hạ thủ lưu tình. Huyết Nha cung cung chủ sắc mặt trắng bệch vội vàng cao giọng hô. Nghe được câu này, trốn ở góc phòng Tô Tử Mặc trong lòng chấn động một cái. Long tộc, chẳng lẽ bên ngoài đầu kia thái cổ sinh linh, lại là long tộc? Chẳng lẽ thế gian này, thật có long tồn tại? Vào giờ khắc này, Tô Tử Mặc trong lòng dâng lên một cỗ xung động, muốn vén lên vải rách nhìn một chút long tộc tướng mạo. Nhưng, Tô Tử Mặc vẫn là nhịn được. Hắn tại Bình Dương trấn lúc đi học liền nghe qua rất nhiều liên quan tới long truyền thuyết. Những truyền thuyết này hư vô mờ mịt, không có chút nào căn cứ, chẳng qua là truyền lưu tại dân gian thần tiên ma quái chí khác. Tô Tử Mặc chưa bao giờ coi là thật, thậm chí ở thấy Thương Lãng chân nhân trước hắn cũng không tin thế gian này có tiên. Sau đó, Tô Tử Mặc bước vào tu hành, được bái nhập phiếu miểu phong. Ở phiếu miểu phong ở bên trong, Tô Tử Mặc xem qua một ít cổ tịch. Những thứ này trong cổ tịch cơ hồ không có liên quan tới long ghi lại. Cho dù là có cũng là đôi câu vài lời, hết sức mơ hồ. Rất nhiều cổ tịch hợp lại hiểu ra, có thể được ra một ít có hạn tin tức là thái cổ thời kỳ cực kỳ khủng bố sinh linh, không thuộc về yêu tộc, là độc hữu một chủng tộc, được gọi là long tộc. Theo như truyền thuyết, long tộc hết sức mạnh mẽ, ở thái cổ thời đại vô cùng huy hoàng, xưng bá vạn cổ. Chỉ bất quá chẳng biết tại sao, long tộc chôn vùi vào năm tháng trường hạ ở bên trong, đã sớm tuyệt tích trở thành truyền thuyết. Đối với những thứ này ghi lại, Tô Tử Mặc thủy chung là nửa tin nửa ngờ. Tại hắn xem ra, nếu Long tộc từng có qua như vậy chói mắt huy hoàng văn minh, liền nhất định sẽ ở thiên hoang trên đại lục lưu lại chút dấu vết. Trước đó, Tô Tử Mặc chưa từng thấy qua. Cho đến mới vừa trong nháy mắt Tô Tử Mặc trong đầu, đột nhiên hiện ra ở trong cốt hải liếc thấy kia một bức bộ xương to lớn cơ hồ xuyên qua khắp cốt hải. Chẳng lẽ, đó là một cỗ long hài? Nghĩ tới cái này có thể Tô Tử Mặc sợ hết hồn. Tô Tử Mặc nhíu mày, vừa cẩn thận nhớ lại mới vừa câu nói kia trong lòng thoáng qua một cái khác mê muội. Cửu tộc, trong miệng người này cửu tộc là cái gì? Bên kia áo bào cho tu sĩ nghe được câu này, trong mắt đột nhiên thoáng qua ánh sáng, trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Lại là cửu tộc người trong, huyết văn chú chẳng lẽ là, áo bào cho tu sĩ ánh mắt lóe lên, đoán được huyết nha cung cung chủ thân phận. Cửu tộc người trong thì như thế nào, đừng nói ngươi huyết mạch không tinh khiết chỉ là một tạp chủng, coi như ngươi là thuần huyết, dám chạy đến nơi đây, ăn ta long tộc hậu duệ, ngươi hẳn cũng phải chết không thể nghi ngờ. Trong hư không, đột nhiên truyền tới một trận một ngạt có lực thanh âm, từng cái chữ rơi xuống, cũng giống như sấm nổ vang, rung động tâm thần. Hô, thần long bãi vĩ, phủ đầy thanh lân đuôi rồng, giống như một cái vai u thịt bắp to lớn thần tiên, lấy hủy thiên diệt địa thế, hướng huyết nha cung cung chủ đánh tới. A, huyết nha cung cung chủ hoảng sợ biến sắc kêu lên một tiếng. Đuôi rồng chưa tới, một cỗ hít thở khó khăn khí tức tử vong, cũng đã đập vào mặt. Huyết nha cung cung chủ nhẹ cắn đầu lưỡi, khạc ra một đạo máu tươi. Khóc chuyện audio.com Cái này ngụm máu ói sau khi đi ra ngoài, huyết nha cung cung chủ cả người tựa như hư cảnh yếu rất nhiều, ánh mắt ảm đạm xuống, uể oải không dao động. Vậy ra cái này ngụm máu, coi như hắn có thể từ thần long cái đuôi dưới sống sót, muốn khôi phục như lúc ban đầu sợ rằng cũng phải tĩnh dưỡng mười mấy năm. Nhanh, huyết nha cung cung chủ trong miệng đọc lên liên tiếp tối tăm nan minh thần chú, huy động huyết sắc cốt trượng chỉ về phía trước. Huyết quang hóa thành một cái thật lớn khô lâu, hướng đuôi rồng chiếm đoạt cắn xé đi. Cũng trong lúc đó, huyết nha cung cung chủ từ trong túi đựng đồ, mò ra một bó to phù lục toàn bộ bóp vỡ. Huyết nha cung cung chủ trong mắt toát ra đau lòng vẻ. Những thứ này phù lục hắn góp nhặt rất nhiều năm, không nghĩ tới cái này một hiệp liền toàn bộ dùng. Trận chiến này, hắn đánh bực bội a, vốn chỉ là đuổi giết một cái nho nhỏ trúc cơ tu sĩ, không hồi hộp chút nào. Nhưng chẳng biết tại sao toàn bộ quá trình, hắn xong hoàn toàn. Ở vào bị động giống như là bị người nắm mũi dẫn đi. Dày vò một trận sau, hắn quỷ thần xui khiến chạy đến nơi đây, ngay cả nhân ảnh của đối phương cũng không gặp được, liền trên lưng một hớp đại hắc nồi còn bị một con thần long theo dõi. Cách chương.